Nam mô Phật Bổn Sư Ca Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp gia hành trạng của ngài Ubali. Chúng ta cũng đã học qua nhiều giai thoại rất là hay của ngài Ubali rồi. Bây giờ thì Đức Phật nhân khích lệ đại chúng, đồng thời cũng tuyên dương công đức tu hành của tôn giả Ubali trong một kỳ an cư. Cho nên Đức Phật nói lại một đoạn bổn sanh của ngài Ubali mà nó có nhân duyên gắn kết với Đức Thế Tôn. Thưa với đại chúng, như chúng ta được biết á, tôn giả Ubali xuất gia đi thì đi sao với lại các vị vương tôn công tử. Và tôn giả cũng biết được mình thuộc về giai cấp thấp, cho nên không có dám đòi hỏi mơ ước gì cao sang. Nhưng mà do cái chủng Phật của tôn giả đã gieo trồng sâu dày, vì vậy mà cái lần cạo tóc cho Đức Phật đã đi vào được từ sơ thiền qua đến tứ thiền và trở thành một cái hiện tượng được xem như là nổi tiếng tại thành Ca Tỳ La Vệ và được mọi người chú ý. Kể từ đó tôn giả cũng được các vị tỳ kheo lưu tâm, cho nên khi mà gặp ngài Xá Lợi Phất và ngài Xá Lợi Phất dẫn về gặp Phật đó, thì Phật đặc biệt cho xuất gia liền, trong khi các vị vương tôn công tử thì Phật phải chờ một thời gian để cho quý vị quên bớt cái thân phận quý tộc của mình rồi mới xuất gia. Còn ngài Ubali là về được xuất gia liền, vì biết là tôn giả đã có duyên với Phật pháp, cho nên là tôn giả rất là cảm ơn, cảm bội cái công đức của Đức Phật và hết sức là nỗ lực tinh tấn, với lại nó thể hiện được cái niềm tin của hàng đệ tử Phật đối với lại Thế Tôn ở cái chỗ là bình đẳng, không có phân biệt giai cấp. Do đó mà cái uy tín của tăng đoàn càng ngày càng tăng trưởng, các nơi đều hướng về. Thì ngài Ubali đó là một vị đại diện cho giai cấp Thủ Đà La mà đã có cái sở chứng rất là nhanh chóng. Tuy nhiên khi mà được độ xuất gia rồi á, thì còn phải qua một quá trình tu tập nữa. Như chúng ta học kỳ vừa rồi đó, tức là ngài chứng được tứ thiền, nhập được tứ thiền. Tứ thiền có nghĩa là một trạng thái thiền định sâu, chứ không phải là chứng quả thánh. Chứng thánh đó là phải từ định mà phát tuệ, rồi từ cái trí tuệ đó mà thể nhập được cái chân tánh của chúng ta. Tôi cũng thường nhắc đi nhắc lại cho hội chúng nhớ tứ thiền, rồi qua tứ đế, tu tứ đế để mà chấm dứt sanh lão bệnh tử, đây gọi là pháp tu của thanh văn. Thì tu tứ đế chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàng lên nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A-na-hàm và cuối cùng là tứ quả A-la-hán, thì cái đó mới xong của các vị thanh văn, là chứng được A-la-hán là quả vị cao nhất của thanh văn. Thì ngài Ubali được độ xuất gia rồi nhưng mà chưa có chứng tứ quả thanh văn, chỉ là vào được tứ thiền thôi. Thì từ tứ thiền nó tu trí tuệ nó mới chứng được tứ quả. Cho nên người ở trong thiền định á, có nhiều vị thích tu thiền, ngồi thiền giỏi. Thì khi ngồi thiền tâm thanh tịnh, thấy yên định, nhưng mà xả ra thì nó cũng lăng xăng, nó cũng phan duyên, trộn rộn. Là vì sao? Là vì chưa có nhận được cái chỗ thật của mình, chưa có an trụ được cái chỗ chân thật, mà còn theo cái duyên tịnh và động, mà tâm tư nó tịnh hay là nó động theo. Cho nên người tu thiền định không mà chưa có phát sinh trí tuệ thì chưa có xong việc. Phải hiểu như vậy đó. Đã có những vị ngồi thiền rất là giỏi, nhưng mà cái gốc si nó không có nhổ được, cho nên là cái chấp còn nặng lắm. Như vậy nó không có lợi ích lớn. Ngồi thiền thì tốt, nhưng mà ai nói cái gì sai là buồn liền, hoặc là không có xả, xả chậm lắm, thì như vậy là chưa tốt, vì cái phần trí tuệ đó nó chưa có triển khai được. Thì trong một cái mùa hạ đó, Tôn giả Ubali đã xuất gia rồi. Thì đang khi mà Tôn chúng tăng đang cử hành lễ an cư, lễ an cư là vài bữa nữa là chư tăng chư ni ở thiền viện làm lễ an cư á, tức là cấm túc. Mấy tháng mùa mưa, tôi phải nói mấy tháng mùa mưa chứ tôi không nói ba tháng. Tại vì cái an cư của Đức Phật nó có cái ý nghĩa là vì thương xót chúng sanh mà không có đi khất thực. Vì cái mùa mưa côn trùng nó nhiều quá, nếu mà đi thì giẫm đạp làm cho sát hại sinh linh. Do vậy mà Đức Phật không có đi khất thực, ở yên một chỗ. Cho nên hả, có mưa là ở nhà. Nếu mà cái kiểu Việt Nam mình thì phải nhập hạ 6 tháng mới được. Bởi vì chúng ta thì một năm nó có 6 tháng mùa nắng và 6 tháng mùa mưa. Còn Ấn Độ có lẽ là cái mùa của nó khác mình, xuân hạ thu đông nó rõ ràng. Cho nên là có 3 tháng mùa mưa, thì 3 tháng đó ở yên chỗ, không có đi. Như trường hợp đó, trường hợp như năm nay đó là 2 tháng nhuận, tháng 6, 2 tháng 6 nhuận. Thì một số nơi nghĩ rằng hả, nói 3 tháng an cư là 3 tháng thôi à, cho nên không nhập tháng 4 để chờ tháng 5 nhập, bị nhập tháng 4 nó dư hết tháng. Cứ nói 3 tháng an cư là 3 tháng an cư, thật sự ra là 3 tháng mùa mưa, của Ấn Độ là 3 tháng mùa mưa. Còn riêng chúng ta thì xưa nay từ lúc Hòa Thượng Trúc Lâm trực tiếp chỉ dạy cho Tăng Ni thì Hòa Thượng nói hả, cứ tháng 4 là vào hạ, ở giữa đó mà nó có nhuận thì mình có lời. Để ra là năm nay chúng tôi lời, chúng tôi được 4 tháng. Vì vậy cứ tháng 4 là vào hạ. Đó là cũng là một cái dạng là mình cũng hơi bị kẹt ở trong cái hình thức á, thời gian. Chứ đúng ra thì thiền viện à, từ đầu năm tới cuối năm đều là an cư hết á. Tại vì Hòa Thượng đâu có cho mấy thầy mấy cô đi đâu. Chỉ có những vị có duyên sự hoặc là làm việc cho Tam Bảo phải đi, chứ còn mình thì không có chủ trương cho đi nhiều. Có một số chư ni á, họ được cái duyên yên ổn lắm, họ không có cái năng khiếu và đi ra ngoài, cũng không có tháo vát lanh lợi, ở suốt trong chùa từ đầu năm tới cuối năm không có đi đâu. Thì những vị đó là an cư rồi đó. Cho nên là năm nay là thiền viện của chúng ta như Trí Đức đó là ngày mai làm giải an cư rồi, an cư từ bữa 12 cơ, sớm vậy đó. Rồi như ở Linh Chiếu là 14 làm lễ an cư. Tại vì hai hòa thượng ở Thường Chiếu đi làm lễ cho các viện thì phải chia ra, các viện thì đông cho nên không thể làm một ngày kịp, vì vậy mà cứ chia ra. Và chúng tôi được lời, chúng tôi an cư bữa 12, nên là sớm hơn một chút. Thì ngay cái lễ hành lễ an cư này, trong cái lúc mà làm lễ an cư thì Tôn giả nói rằng được khai ngộ, là do cái sức tinh tấn mà được khai ngộ, thì dùng chữ khai ngộ thôi, chứ cũng chưa có dùng cái chữ là chứng thánh quả. Nhưng mà cái bước tiến của Tôn giả Ubali nó đặc biệt hơn người ta. Cứ mỗi một lần có một cái nhân duyên gì mà ngài chánh niệm á, thì ngài vô chánh định, mà hả ngài vô chánh định thì ngài phát sinh trí tuệ. Đối với Tôn giả Ubali thì nhanh như vậy đó. Cho nên cái giá trị của chúng ta đó, trong công phu là giá trị là phát sinh trí tuệ. Để chúng nhớ cái điều đó. Thế ra ngoài cái giờ ngồi thiền ra đó, trong tứ quay nghi đi đứng nằm ngồi và các sinh hoạt đó, làm sao mà đừng có quên cái sự quán chiếu của trí tuệ, thì chúng ta không có bị giặc nó xâm lấn. Giặc là giặc gì? Giặc là vô minh đó, là tham sân si. Ba cái tên này là ba cái tên nó rình rập mình để nó xâm lấn chúng ta, nó xâm lấn chúng ta thường xuyên. Cho nên là trong tất cả các thời luôn luôn là tỉnh thức. Vì vậy mà thiền sư Thụy Nham, tức là ngài sư Nhan đó, ngài thường ngồi một mình á, cái ngài gõ gõ, ngài gõ gõ trên bắp đùi, hoặc có khi ngài gõ gõ ở trên đầu, có khi ngài gõ trên vai, có khi ngài gõ cái tảng đá. Ngài nói tỉnh tỉnh, chớ để người lừa. Đó là ngài sợ mình quên, cho nên ngài thường nhắc như vậy, để cho chúng ta không có bị trôi dạt và tinh tấn. Thì cái năng lực của sự tinh tấn đó, nó đưa tới một cái kết quả rất khác so với cái người hiểu đạo mà không có hành đạo, hoặc là không tinh tấn, hoặc là chờ có chuyện gì buồn rồi chán quá mới tu, còn vui khỏi tu. Quý vị có rơi vào tâm trạng đó không? Tức là vừa ý là mọi chuyện bình thường thì mình cũng cứ bình thường vậy, cứ cảnh tới đâu thì vui tới đó vậy. Còn khi nào mà gặp sốc, gặp cái gì chán mới thôi, giờ không theo mọi thứ nữa, bây giờ mới buông. Cái đó là không phải buông, mà là nắm không được thì đành phải buông thôi, chứ không có phải là có ý buông. Giống như nói là cái con lừa đó, mà nó có cái chùm quả nho ở trước mặt nó đó, bị nó cách một cái khoảng mà nó với không tới. Nó với không tới cái nó nói ôi quả nho hay còn xanh. Chứ thiệt ra không phải là quả nho xanh, mà tại vì nó với không tới. Ở trên cái cuộc đời chúng ta chạy theo năm thứ một cách không biết dừng nghỉ, đó là tài, sắc, danh, thực, thùy. Chúng ta mê năm thứ này lắm. Và tôi có một lần tôi cũng nhân đọc kinh rồi tôi suy nghĩ thêm á, tôi mới cảm thấy, tôi cảm thấy vừa sợ cho mình, vừa thương mình, và cũng vừa thấy như vậy mà phải làm sao để cho nó ra khỏi. Là bởi vì tôi có nghe một đoạn kinh, tôi có nghe một đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì nói là cái vào bào thai của mình á, là do mình cái thần thức khi mà mình xả cái tứ đại cũ đó, tức là cái thân trước của chúng ta khi mà xả cái tứ đại cũ thì lúc đó còn cái thần thức. Thần thức đó nó còn là do nghiệp nó lôi. Hả, chừng nào hết nghiệp thì mới hết cái đó. Hết nghiệp thì nó trở về cái tánh chân thật của mình thì nó không có bị lôi. Còn nếu mà còn nghiệp á, thì cái nghiệp đó nó lôi đi đâu? Nó lôi tới chỗ nó thích. Thì khi mà cái thần thức đó, đó nó thấy những cái mà vật chất hết sức là tế nhiệm mà con mắt thường chúng ta không có thấy, lúc đó nó thấy cái gì? Nó thấy cái cảnh cha mẹ gần gũi với nhau. Thì khi cha mẹ gần gũi, nó phát sanh ra một cái loại, mà một cái ánh sáng, mà ánh sáng đó là chỉ có cái loại thần thức đó nó thấy. Do cái sự cọ sát của cha mẹ nó phát sinh cái ánh sáng. Thì cái sự gặp gỡ đó là từ dục của cha mẹ, từ dục. Và cái thần thức nó thích, nó thích cái đó, cho nên nó vừa khởi niệm thích thôi là nó rơi vào tử cung mẹ liền. Cho nên cái gốc chúng ta mà vào trong cõi này là do chúng ta mê dục. Tôi đọc tới đây tôi thấy buồn, sao mà ngu dữ vậy. Buồn là mình bây giờ mình có cái thân này, mình ở cái cõi này là cái gốc của mình là mê cái đó. Cho nên từ nhỏ cho tới lớn á, cứ mỗi một độ tuổi á, thì ta mê mỗi một thứ trong cái năm thứ tại sắc danh mà mê dữ lắm. Mê tự nhiên không ai dạy cũng mê, thế phải không? Con nít mà mê ăn là cái chuyện không cần ai dạy đó. Mà mê rồi từ từ lớn lên mê chìm sâu trong ngũ dục, ngập ngụa trong ngũ dục. Mà Phật nói nó giống như con dòi nằm trong đống phân vậy. Phật nhìn thấy mình á, con dòi nó mê cái đống phân, thưa quý vị. Đối với nó đống phân là cái môi trường sống mà mình nhìn thì mình quá gớm đi. Cho nên là với con mắt trí tuệ của Đức Phật hay các bậc thánh tăng, thấy cái kiểu sống của mình, thấy cái tư tưởng của mình, thấy cái đam mê của mình, nó gớm cũng giống như là mình thấy con dòi mà ở trong đống phân vậy, không có cái gì là hay. Nhưng mà mình sống ở trong đó nó quen rồi, mình ngập ngụa ở trong đó, tôi dùng cái chữ đó đó, mà không có biết gớm là gì. Vì ưa mà, ưa thích gì vậy. Cho nên quý vị chiêm nghiệm, từ nhỏ tới lớn toàn là mê chạy theo mấy thứ đó. Là do cái gốc đó, cái chủng từ đầu không ai dạy hết, mà mê sai, mà trong những cái thứ đó toàn là đem tới phiền não và khổ đau, không có cái gì là giá trị mà của cái sự mà an lạc vĩnh viễn. Chẳng hạn như bây giờ mình nói cái danh đi, được cái danh là được cái gì mà con người ta cũng mê, mê sống mê chết theo, vì theo nó mà phải sao đấu tranh, có khi phải bỏ mạng nữa đó. Danh thì chức vị, quyền lực đó, mê rồi tài rồi sắc, ăn ngủ vân vân, thì những thứ đó là những thứ nó quá tầm thường. Ví dụ như Đức Phật khi mà ngài thị hiện vào đời đấy, ngài cũng ở trong đó rồi ngài thoát ra để cho mình bắt chước mình đi theo á, thì khi mà ngài chứng đạo rồi ngài phân tích cho mình thấy toàn là những cái không có gì để ưa thích. Đã. Nhất là quý vị lớn tuổi đi qua rồi, quý vị có gia đình rồi, quý vị thấy cả cuộc đời quý vị coi lợi ích ở chỗ nào, giá trị ở chỗ nào, mà rồi chìm ở trong đó. Thành thử ra đó, khi mà chúng ta biết được cái nguyên nhân nào chúng ta vào cõi này và tại sao chúng ta mê cái đó, chúng ta hiểu là cái gốc từ đầu, tại từ si mê, từ si mê mà đi ra, từ ngu si mà đi ra. Cho nên là cái thói quen của chúng ta là cứ hướng toàn mấy cái chuyện đó, mê mấy cái chuyện đó. Có nhiều khi tôi á, tôi thắc mắc tại sao mà những bậc làm cha làm mẹ khổ quá, khổ khổ vì chồng vì con, mà lớn lên lại cho con mình lại lập gia đình là sao? Thực ra thì họ cho một phần rồi con họ ưa một phần nữa. Mà tại sao ưa đó? Bây giờ tôi hiểu là ưa là từ bắt đầu vào thai là ưa rồi, ưa cái đó cho nên mới vào thai, chọn cái đó mà đi vào. Thì trong đó mình chứ ai có chừa ai đâu, ai cũng là người ta đó, cái cõi này hết nè. Cho nên tôi nghĩ trời, mình tu cái kiểu nào mà mình ưa cái đó rồi mình chạy vô đây, thấy nó buồn quá vậy. Sao không nó ưa cái gì mà đi ưa cái đó? Tôi cảm thấy nó hổ thẹn. Mà ý là tôi không có gia đình như quý vị đó. Tôi chỉ đọc lại cái nguyên nhân, tìm hiểu là cái gốc mà mình chọn cái nơi mình đến. Rồi mình thấy thiệt là tu ít quá, cho nên si mê quá. Rồi nó thấy vậy mà sao sợ? Sợ là làm gì? Để làm sao chiến thắng được những cái tư tưởng mà phan duyên theo hữu dục đó, mình cũng vì cái dục nào mà vào trong cái cõi này đó. Rồi bây giờ lại tiếp tục theo nữa, thưa phải không? Bây giờ thì chúng tôi không có cái mê như là người đời, nhưng mà cũng còn tham sân si theo kiểu trong đạo, nhưng mà còn như vậy là vẫn còn mê. Mỗi người có mỗi kiểu mê, nhưng mà ha còn mê là chưa tỉnh. Tóm lại vậy. Cho nên thiền sư hay kêu là tỉnh tỉnh, chớ để bị lừa. Thì cái gì lừa? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Và chúng ta có cái nghiệp tương ưng với nó. Thưa đại chúng nhớ, chúng ta có cái nghiệp tương ưng với nó. Cho nên mỗi lần mà chúng ta mê cái đó thì chúng ta biết đây là gốc ngu của mình, đừng có theo nó nữa. Hổ thẹn lắm. Tôi đọc A Hàm mà Phật nói chúng sanh ngu, chúng sanh mà nhơ nhiễm giống như mấy con dòi ở trong cái đống phân đó, thiệt là tôi hết sức gớm luôn á. Thiệt ra thì cái tư tưởng của mình cũng mê ba cái nhơ nhiễm đó. Mà không có cách ly được, như tài sản tiền bạc đó, quý vị thấy có nó rồi xài vô chuyện gì đây? Có nhiều khi tiền nhiều quá nó bắt đầu hư. Tiền nhiều quá, nhất là những người giàu á, giàu có đi làm về rồi cứ đi kiếm tiền, một đống tiền về liền nó cho con nó hư không tưởng tượng được luôn. Nó hư không phải hư cho bản thân, nó hư luôn cho xã hội. Thì như vậy nó đem lợi ích gì? Trong khi trí tuệ mới đem lại lợi ích chứ. Trí tuệ và từ bi nó mới đem lại lợi ích. Trong khi si mê nó là phá tan hết cái sự an lạc và cái đời sống cao đẹp của nhân sinh. Mà chúng ta đã không xây dựng được cái đó. Cho nên cái tâm tưởng của chúng ta nó quan trọng, mà nó quyết định cái con đường của chúng ta đi. Bây giờ mà không chịu tu, mai mốt đi vô mấy cái đó nữa. Bây giờ mà mê mấy cái này thì lại đi theo mấy cái này nữa. Đó mà mỗi lần mà sinh ra có thân thì nó khổ biết bao nhiêu. Thì trong các cái loài thú mình cũng là một loài động vật thôi, thì mình làm con người nó đỡ hơn con trâu con bò. Con trâu con bò cũng do ngu mà vô đó, thì nó khổ biết bao nhiêu. Nếu bây giờ trong tâm của chúng ta nó tối thui, tâm của chúng ta nó mê những cái chuyện gì đâu không, thì nó cũng vô mấy cái loài đó. Và cái này đâu có ai cứu mình được. Quý Phật tử nghĩ có phải không? Chỉ có Phật á, Phật mới chỉ mình. Nhưng mà Phật nói thôi chứ Phật đâu có tu thế mình được. Nói rồi hiểu rồi, nhưng mà cái bản lĩnh của mình, cái dũng khí của mình để mà mình chấm dứt. Tại vì nó có năng lực chứ không có gì trên, mấy cái đó nó có năng lực. Bây giờ mình hiểu là một chuyện, nhưng mà nó có sức mạnh nó kéo mình, nó làm cho mình mê theo nó, mình bỏ nó không được. Như tôi nói gì nói chứ quý vị cũng phải thương gia đình quý vị, là thương chồng rồi thương con, mà chưa tới con không đủ đâu, còn cháu nữa đó. Có nhiều người tới ngày tu mà cháu mà nó về rồi thôi, bữa nay nghỉ bữa mấy nhỏ nó về để chơi với nó. Cái đó là thực tế đó chứ. Có nhiều Phật tử tu cái xong bẵng thời gian tôi hỏi thăm không thấy, tưởng đâu bệnh, hỏi sao lúc này không thôi. Rồi tới ngày Chủ nhật cái mấy đứa nhỏ nó về, mấy đứa cháu ngoại con, cô ơi, cô mà nhìn nó là cô thương nó liền. Tôi trời đất ơi, ủa quý vị thương đã đành, sao tự nhiên là sao kéo luôn cả tôi vô trong đó. Tức là thương cháu mình tới mức mà là cô mà nhìn thấy nó là cô thương nó liền luôn á. Tức là mà cái suy nghĩ nó vui như vậy đó. Rồi là bỏ tu. Thế đó quý vị thấy hiểu đạo là một chuyện chứ. Rồi là sao? Cũng ngập ngụa trong cái tình thương gia đình, thân tộc, huyết thống. Đó, là khổ lắm. Nghe kinh á, nếu mà mình tỉnh táo, có cái duyên á, không có phải trộn rộn với chuyện gia đình, quý vị nghe kinh hay lắm. Ngoài cái nghe kinh rồi tự mình chiêm nghiệm, tự mình tu tập, mình suy nghiệm, mình thấy sao cái nghiệp gì mà khiến mình sinh ra làm cái loài á, mà nó nhiều phiền não quá vậy? Sao nó nhiều vọng tưởng quá vậy? Ngồi yên đó, bắt tay bắt chân lên hết rồi bó lại một cục đó, mà nó cũng không chịu yên, nó cũng chạy bậy chạy bạ đó. Chứ đâu phải nói mình bó tay bó chân mà cái tâm mình nó ở đứng chỗ đâu. Quý vị thấy có phải không à? Đã bó tay bó chân, con mắt liêm diêm rồi xuống hết rồi, nhưng mà tâm nó ở đâu á? Chứ nó đâu có ở trong thân. Mình thấy nó dễ sợ. Mà cái đó nó điều đó, cái ý đó nó điều đó. Thì đại chúng mới thấy là cái quá trình tu của Đức Phật, Ngài thị hiện một cái sự, một sự ra đời giống mình. Cái Phật tử thấy cái sự thị hiện của Đức Phật là hoàn hảo đó. Bởi vì nó thị hiện không hoàn hảo cho nên nó mới hoàn hảo. Không hoàn là sao? Là có gia đình. Sau khi có gia đình rồi, cái hay trong đạo Phật mà tôi cho rằng cái hay rất là hay mà đạo nào cũng phải nể, là một cái đời sống mà muốn giải thoát là nhất định phải không có gia đình, phải thanh tịnh. Ngài có gia đình, Ngài có vợ, Ngài có con, dứt bỏ được vợ con ra đi. Và khi tu thành đạo rồi, Ngài có quay lại vợ con không? Quý vị lưu ý ở chỗ này, không phải nói tu thành đạo giờ xong rồi mình quay lại mình sống đời sống gia đình, không có dám phiêu như vậy. Và khi thành đạo rồi thì cái tăng đoàn của Ngài mà Ngài độ đó, Ngài nói rằng muốn đi đến giác ngộ giải thoát thì quý vị phải sống thanh tịnh. Cái này là cái số một. Cái số một phải chuyển hóa cho được. Cho nên thị hiện rất là hay. Chúng ta không có đi khác được cái con đường của Phật đâu. Bởi vì thị hiện đầy đủ hết mà, thông qua hết. Mà phải như vậy mới ra khỏi cái dục chứ. Bởi vì cõi này là cõi dục, mà cõi dục là cái cõi mà khiến cho chúng ta là nó là ngập ngụa ở trong cái trần lao nhơ nhiễm. Cho nên khi tu là bắt buộc phải thanh tịnh. Tăng đoàn là phải thanh tịnh, không thể nào mà lộn xộn. Nếu mà lộn xộn thì là chỉ là một cái tên bên ngoài thôi, chứ không phải thực sự là tăng đoàn. Chỉ có tên mà không có chất. Thanh tịnh là thanh tịnh hết, không có nhơ nhiễm bất cứ gì, tài sắc danh thực thì bỏ qua hết, thì nó mới ra khỏi được cái trần lao sinh tử. Cho nên khi mà chưa tỳ kheo tu hành thì trong đạo Phật nó có ba thừa: Thanh Văn nè, Duyên Giác, Bồ Tát. Rồi từ đó tiến lên Phật thừa, thì Thanh Văn được xem là cái thừa là sơ, là cái cấp là sơ khai nhất đó, mà thuộc về dòng thánh. Rồi kế đó là Duyên Giác. Duyên Giác tức là độc giác, do quán nhân duyên mà giác ngộ. Và Bồ Tát là giác ngộ và dấn thân vào đời cứu độ chúng sanh, rồi thành Phật đạo. Thì ngay từ Thanh Văn là đã tu hạnh thanh tịnh rồi. Cho nên quý Phật tử lưu ý, quý vị phải hiểu đời sống gia đình là quý vị lỡ gây tạo, do nghiệp thôi. Do nghiệp nhiều đời quý vị gặp gỡ nhau. Nếu mà quý vị thật sự mà muốn chấm dứt khổ thì trong tâm quý vị phải tập tháo gỡ cái dây đó. Còn cái chuyện mà bổn phận đạo đức của quý vị phải làm thì cứ làm, nhưng mà cái chuyện không có nhiễm là phải thực hiện cho được ở trong tâm của quý vị dứt khoát thôi. Mà nhớ chỉ nhiễm không phải là tình cảm nam nữ không, mà kể cả mẹ con, ông bà, anh chị em gì cũng phải là dứt khoát hết. Nếu còn là còn cái tình như Đức Phật vậy đó, mà cái tình của Đức Phật nó không có dính ai, nó không có buộc ràng với ai, thấy ai khổ thì giúp vậy thôi. Cho nên nó xuất gia là người kẻ không nhà, mà không nhà học đạo. Khi mà học tới giáo lý này tôi mới biết là cái chuyện tu của mình, là kết quả mình còn xa xôi. Mình mà cứ lo đầu trên đầu dưới, năm trên năm dưới, cứ buồn chuyện này buồn chuyện kia, là không có dính gì với đạo Phật hết. Tất cả mọi cái việc làm là đều để cho có cái cơ hội mà tỉnh thức thì đã là tốt, hoặc là chúng ta đền trả cái nợ trước. Nhưng mà trong tâm á, phải nhớ không có bị vướng. Cái này là chuyện của riêng mình, quý vị cứ thầm thầm làm, đừng nói với ai, nói mất công ta cản lại được. Không có nói tất cả mọi cái sinh hoạt quý vị giữ sao thì giữ, nhưng mà nhớ càng ngày càng phải thanh tịnh, thì như vậy đó nó mới có thể đi đến giác ngộ giải thoát được. Đây là một cái mà tôi cho rằng là cái hay của đạo Phật ấy. Không có cái lẽ nào mà để biện minh cho cái việc là chúng ta sống mà lăng xăng lộn xộn mà có thể thành Phật được. Thì ngay khi cái lễ an cư đó, ngài Ubali ngài tinh tấn cho nên ngài được khai ngộ. Do đó ngài trở thành bậc thượng thủ trong tăng đoàn, được sự cung kính của hai chúng tại gia và xuất gia. Việc này làm cho nhiều người chuyển được cái quan điểm gì, tại vì lúc đó đó quý Phật tử nhớ là cái giai đoạn mà bốn giai cấp của Ấn Độ nó còn sức mạnh dữ dội lắm, mà Đức Phật ra đời thì coi như trong cái thời gian Đức Phật ra đời thì Phật bắt đầu mới là cách mạng lại cái tư tưởng phân chia giai cấp của Ấn Độ, một cái thời gian nó mới mẻ lắm. Thì ngài Ubali là một người thuộc dòng Thủ Đà La, một cái sự ngộ đạo của ngài nó nhanh chóng cũng như là nó sáng ngời, cho nên nó đem lại niềm tin cho tăng đoàn, và nó đồng thời nó cũng đưa cho cái đường lối của Đức Phật đi đến một cái đỉnh điểm, cho mọi người thấy rằng cái điều Đức Phật nói là không có cái sự khác biệt, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành, bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau. Cho nên là trong những vị thành đạo thì nhiều, và thường là đủ mọi giai cấp. Giai cấp nhiều nhất là sát đế lợi, tại vì Đức Phật là sát đế lợi, cho nên rồi bà con thân tộc của ngài là sát đế lợi, cái chuyện đó là đương nhiên. Thì còn lại những cái giai cấp thấp như Phệ Xá hay Thủ Đà La đó thì đến ít hơn. Bà La Môn cũng có đến, giống như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đó, Ca Chiên Viên đó là Bà La Môn chuyển qua. Thì những vị này là những vị người ta tu trước giờ rồi, cho bây giờ người ta tu tiếp, người ta ngộ đạo là chuyện không khó. Mà cái người Thủ Đà La đó được xem là cái giai cấp hạ tiện, là người ta chê là ngu si á. Người ta đặt cái trí và cái ngu trên cái giai cấp, chứ người ta không có đặt ở trên cái chủng nghiệp. Còn như chúng ta học rồi, chúng ta biết cái trí, cái ngu của chúng ta đó, nói về cái trí thì bình đẳng. Nhưng mà nếu mà có ngu đó là tại cái gì? Chủng nghiệp, do cái nghiệp chúng ta tích tập nhiều mà không có sửa, không có chuyển. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử chúng ta ngồi đây á, là đang chuyển nghiệp, mình biết là mình chuyển, thành thử nó có thể là nó thay đổi, nó sẽ nhẹ đi, nó nhẹ đi chừng nào thì cái chân tánh chúng ta hiện lên chừng đó. Còn những người ở ngoài đời, đại chúng thấy bây giờ ở ngoài đời điên đảo cực kỳ, ở trong cái xã hội bây giờ đó là thanh thiếu niên nó làm cái gì đó mình không có thể tưởng tượng được. Tôi nghe người ta kể về cái đời sống tha hóa trị lạc của thanh thiếu niên bây giờ là do cái nghiệp nó quá dày rồi, thành thử ra cái chủng xác của nó cũng mau lắm, nó 5-10 tuổi là có thể giết người được rồi, hoặc là nó dùng những cái thứ gì đó để nó ảo giác rồi đó, đó đi nó giết người, giết luôn cả cha cả mẹ đó. Thì cái đó là mình thấy là do cái chủng si mê, mà cái chủng si mê này được nuôi dưỡng theo từng đời, nó không gột rửa mà nó dập lên thêm, tăng trưởng thêm, cho nên là nó như vậy đó, rồi lâu dần có khi nó không thực sanh làm người nữa, chết đi là sanh làm cái con gì á, chứ không phải là sanh làm người. Còn chúng ta là nhờ có sự tu tập, cho nên cái căn cơ chúng ta nó mẫn tuệ. Như mình nghe pháp như thế này, đâu phải ai cũng đến chùa nghe pháp. Quý Phật tử thấy quý Phật tử ngồi đây nghe pháp, và trong số ngồi nghe pháp ở đây đâu phải ai cũng lãnh hội được cái ý của Phật nói, như Phật nói, mỗi người lãnh hội một kiểu. Rồi lãnh hội mà là một chuyện, về nhà làm sao thực tập cái lời của Phật dạy là một chuyện nữa. Cho nên là mỗi người nó mỗi cái biệt nghiệp. Thì tôn giả Ubali là một vị ở Thủ La La, nhưng mà vừa thông minh mà vừa khéo léo, mà tánh tình dễ thương nữa. Cho nên là cái sự mà tỏa sáng của Ngài đó làm rạng rỡ cho dòng Thủ Đà La nói riêng, mà cũng làm rạng rỡ cho tăng đoàn nói chung. Thì công đức cũng như là cái gương hạnh của Ngài Thủ Ubali càng ngày càng tỏa sáng ở trong tăng chúng. Thì khi mà Đức Phật dùng thần túc thông, Đức Phật biết rằng Ngài Ubali vừa được một cái sự thể nhập trong tàu nội chính tâm linh, thì Đức Phật mới khen trước đại chúng là Ubali trong cái thời gian mà làm lễ an cư đó là đã có được một sự tâm chứng rất là đáng khen ngợi, và nhân đây để khích lệ cho đại chúng tu hành, và đồng thời cũng tuyên dương cái công đức của Ngài Ubali. Cho nên Đức Phật kể về một cái câu chuyện quá khứ của tôn giả Ubali ngay trong cái thời pháp đầu tiên của mùa an cư đó. Thì Phật kể như thế nào? Phật kể là thở quá khứ thì có hai gia đình, thì trong hai gia đình đó là hai người chủ gia đình rất là nghèo, cả hai đều nghèo kiết xác, nhưng mà cả hai đều có đầy đủ thiện tâm, cho nên hai người kết bạn thân với nhau để làm những cái chuyện bố thí. Thì nghèo mà bố thí cái gì? Bố thí công sức. Ví dụ như cái chỗ nào mà người ta cần đắp cầu đường thì bỏ cái công mình ra để mà đắp cầu đường, hay là giúp đỡ cái người gặp khó khăn, dìu dắt người già chẳng hạn vậy. Hoặc là vừa có một cái món ăn gì ngon đó thì quý hai vị này không ăn hết mà chừa lại một chút để cúng dường cho các bậc tu hành. Thì do nhân duyên công đức đó mà sau cái đời đó hai vị tái sanh, thì một vị thì làm vua, còn một vị thì làm bà la môn mà rất là giàu có. Thì trong giai cấp bà la môn cũng có bà la môn giàu, cũng có bà la môn nghèo, mà vị này tái sanh là một vị bà la môn rất là giàu có. Ở đây thì trong kinh này dịch tên là U Bà Gia, nhiều những bản kinh có khi nó khác nhau, quý vị đọc thì đừng có phải cố định. Ở đây trong trường hợp này một vị tên là vua Phạm Đức và một vị bà la môn tên là U Bà Gia. Vị U Bà Gia này có một cô vợ cực kỳ xinh đẹp, và ông của ta cũng rất là mến thương cô vợ này. Nhưng mà do vì ông là trưởng giả, ông giàu có cho nên cũng nhiều thê thiếp. Thì khi mà cô vợ này cổ thấy ông có cái tâm mến những cái vị khác hơn mình á, thì cổ ghen tị, cổ mới phiền não. cổ làm giận làm hờn. Thì U Bà Gia đó vì sủng ái cô vợ này nhất cho nên là phải theo năn nỉ. Thì cô này làm giận làm hờn một thời gian cũng lâu lắm, làm cho ổng khổ sở vô cùng. Tới một hôm cổ thấy có thể là làm quà được rồi, cho nên là cổ mới kêu kêu ông là thì hôm nay đó là hãy đi ra phố mua một ít hoa tươi về để trang trí trong phòng. À, ông mừng quá, tức là trong cái lúc mà chiến tranh lạnh á, ông khó chịu, mà bữa nay cổ tha thứ rồi ông mừng quá, thì ông mới đi vừa hát vừa ca vừa coi như là một cái người hết sức là phấn khích trong lòng. Thì khi ông đi ông phấn khích quá cho nên là ông ca hát vang trời á, thì lúc đó đó vua Phạm Đức đang xa giá, cái này đi kinh lý trong dân. Thì khi mà vua Phạm Đức đi thì chợt nghe có cái tiếng hát, và vua mới kêu dừng lại để vua nhìn có ai mà hát ca mà vang như vậy. Thì nhìn thấy U Bà Gia, thì khi mà nhìn thấy U Bà Gia là vua có cảm nhận thích cái người này, tại vì hồi trước họ là gì, họ là đôi bạn đó, cho nên là vua kêu dừng lại và kêu các ông đó tới. Các ông đó ông vui cái gì mà ông đi ông ca hát như vậy. Thì khi mà kêu lại thì hai người nói chuyện với nhau, nhà vua cảm thấy rất là tâm đầu ý hợp với ông này. Ông này nói cái gì vua nghe vua cũng thích, mà vua nói cái gì ông nghe ông cũng thích. Thì cho nên là nhà vua mới mời ông này về triều và phong cho một chức quan rất to ở trong triều. Đồng thời là đưa gia đình của U Bà Gia về hết triều đình rồi sủng ái ông này như là một cái vị đại quan thủ túc của mình. Thì U Bà Gia vẫn có tài chính trị, cho nên là dâng hiến nhiều kế sách cho vua, và dần dần vua tin tưởng giao hết quyền hạn cho U Bà Gia. Thấy người này hay quá, hợp ý mình quá, nói cái gì nghe cũng có lý, cho nên là những cái chính sách những cái chiến lược của U Bà Gia đều được nhà vua thực hiện và thành công. Cho nên rồi U Bà Gia càng ngày càng giống như là nó tỏa sáng lên nhà vua, người ta biết nhiều hơn, người ta nể nang hơn, vì thấy nhà vua không có làm được, ông này mới làm được, cho nên mỗi ngày người ta nể nang hơn, dần dần thì người ta biết U Bà Gia mà không biết vua Phạm Đức. Khi mà ổng còn hàng vi á thì ổng không cảm thấy mong muốn gì hết, nhưng bắt đầu từ lúc ổng làm quan á, ổng được người ta trọng vọng á, thì cái bắt đầu mới thấy là nó có cái thích thú khi mà được người ta tin bóc mình, kính trọng mình. Ở trên cái đỉnh danh vọng đó, ông mới cảm thấy rằng ông giỏi hơn nhà vua. Và ông nghĩ rằng bây giờ đó, mọi việc mình làm trên, ông vua cũng đâu có làm gì đâu. Mà giờ mình phải chịu cúi đầu trước ông hay vô lý hết. Cho nên ông sanh tâm gì? Xóa ngồi. Thành toàn xóa ngồi, vì thấy là cái công lao là của mình, mà mọi người trăm quan người ta cũng tin tưởng mình, cho nên cái chuyện xóa ngồi là dễ dàng lắm. Thì nhân hôm đó có một bữa đó là khi mà hai người cùng ngồi uống rượu chơi với nhau á, thì vì hai người thân mà Phạm Đức giao hết, cái gì cũng giao hết, và không có thủ, không có giữ gìn ý tứ gì trước U Bà Gia. Hai người bữa đó là đối ẩm, uống rượu say thì U Bà Gia nghĩ là bây giờ ra tay là tiện nhất, và tính giết vua Phạm Đức để mà xóa ngôi. Thì ngay cái niệm khi mà tính giết vua Phạm Đức vừa khởi lên á, không biết sao ổng chợt rùng mình. Ổng nói rằng ủa, mình từ một người hàng vi mà bây giờ mình được ở vị trí này là do cái lòng tốt của Phạm Đức đưa mình về, tự vua mình đề trong suốt thời gian mình sống, mình làm việc ở đây, vua Phạm Đức không có một cái niệm xấu nào đối với mình, không có một cái lỗi lầm gì đối với mình. Mình muốn cái gì nữa, coi như là dưới một người mà trên muốn người này. Bây giờ thì mình giết vua Phạm Đức mình được cái gì? Tại vì trước giờ thì mình cũng tỏ sáng, bây giờ mình giết Phạm Đức thì mình sẽ bị mang tiếng là gì? Cho dù mình tài mấy, mình vẫn là mang tiếng là xóa ngôi. Cái lúc đó tự nhiên ông cảm thấy rằng cái lòng tham muốn của ổng đó nó đáng sợ, nó đáng ghê tởm, và tự nhiên ổng dừng lại. Quý vị thấy vậy, nó nằm trong tích tắc thôi. Nó là tự mình muốn giết vua rồi tự mình cảm thấy rằng không nên. Chứ lúc đó không có ai phát hiện hết á, mà vua cũng không có cái dấu hiệu vậy đó. Đang kề cận với nhau rất là thâm tình, ông giết cái một thôi. Mà ông giật mình, ông nói không, thật là dễ sợ. Cái quyền tước, cái danh vọng này thật là dễ sợ, đã làm cho hôn mê tâm thần của ta hết. Thay vì ông giết, ông không giết, ông chờ Phạm Đức tỉnh rượu rồi, ông kể hết cho Phạm Đức nghe. Ông kể hết là trong cái thời gian mà thần ở kế bên bệ hạ đó, thần uống rượu với bệ hạ đó, cái lúc mà bệ hạ sai đó, thì thần đã có suy nghĩ vậy, giống như nãy giờ mình kể cho đại chúng nghe vậy. Và thần chỉ trong đường tơ kẻ tóc là thần đã tạo một cái tội mà không có thể nào mà sám hối được. Không biết nhờ cái chủng duyên làm gì, bây giờ thần kinh sợ về cái niệm đó của mình, cho nên kể cho bệ hạ nghe và xin được chịu tội. Chịu tội trong ý thôi, chưa giết mà. Thì nhà vua nghe như vậy chẳng những không giết mà còn khen ngợi, hai cái người này ngộ lắm, nói gì nghe cũng được, tức là muốn giết mà nói nghe cũng được nữa đó. Họ quý nhau tới mức vậy. Thì ông vua Phạm Đức nghe xong rồi, trời ơi, không ngờ là bạn can đảm, nó dám nói mà. Cái chuyện mà mình muốn giết vua, mình nói ra là mình phải chấp nhận chu di tam tộc luôn. Ông nói ra rồi ông chịu tội hết. Thì Phạm Đức mới nói là một cái người bình thường không thể làm được chuyện này, phải là một cái người bản lĩnh phi thường. Cho nên ông không giết mà ông còn trọng vọng hơn nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, lúc đó U Bà Gia đã đủ tỉnh để xin được xuất gia. Rất hay. Cho nên là U Bà Gia xin bỏ cái địa vị, nó chắc cũng tể tướng thừa tướng gì là lớn, chỉ có sao vua thôi, xin bỏ cái địa vị đó xuất gia tu hành. Và ở trong hoàng cung á, có một người thợ cạo, có một người thợ cạo là chuyên môn cạo tóc cho U Bà Gia cũng như là cho vua. Cái người thợ cạo này rất là nể U Bà Gia, rất là phục. Ở khi mà U Bà Gia mà có một cái quyết định là xin nghỉ việc để phát tâm xuất gia tu hành, thì cái người thợ cạo này xin xuất gia theo U Bà Gia. Là ông thợ cạo, ông không làm thợ cạo nữa, ông đi theo sư phụ. Bình thường ở đó là đã ngưỡng mộ rồi, thành thử ra là theo ngài U Bà Gia. Thì U Bà Gia tu chẳng bao lâu á, thành tựu được quả A La Hán. Này là trong quá khứ thưa đại chúng, thành tựu quả A La Hán. Và cái người thợ cạo đi theo U Bà Gia đó cũng thành tựu được A La Hán. Sau khi mà đi theo thầy một thời gian đó, thì thành tựu luôn quả A La Hán. Bây giờ vua Phạm Đức mới đi cúng dường, cúng dường U Bà Gia. Sau khi mà thấy bạn mình đã thành một vị thánh A La Hán rồi, thì Phạm Đức tới lui thường xuyên đảnh lễ cúng dường. Thì khi mà đảnh lễ cúng dường rồi thì U Bà Gia mới nói Phạm Đức vậy nè: một vị vua khi đảnh lễ thánh tăng là đảnh lễ đồng đều hay là chỉ đảnh lễ một thánh tăng mà thôi, hay là tất cả thánh tăng đều đảnh lễ? Thì Phạm Đức nói: đã là thánh tăng thì phải đảnh lễ. Thì U Bà Gia nói: như vậy thì ở đây không phải có hai thánh, không phải có một thánh tăng, mà ở đây tới hai thánh tăng. Hai thánh tăng là ai? Là U Bà Gia và ông thợ cạo đó. Mà ông thợ cạo này á, nếu nói theo cái tôn ti trật tự thì ổng là nô tỳ của vua, ổng là giai cấp thấp của vua. Mà vua đối với U Bà Gia thì đảnh lễ bao nhiêu cũng không tiếc. Nhưng bây giờ mà nói đảnh lễ ông thợ cạo thì thiệt là không dễ dàng. Thế nhưng mà với cái đạo lực của U Bà Gia và với cái tâm lành của vua Phạm Đức, thì khi mà U Bà Gia gợi ý như vậy, đối với một vị đã chính thánh rồi thì nhà vua không có nên so đo mà làm mất đi cái phước báo của mình, và đừng nên nhớ về cái quá khứ, về cái chỗ xuất thân của họ, vì cái đó không phải là cái thiệt. Cái thiệt là cái công đức tu hành và cái quả vị tâm chứng của họ. Thì khi mà nghe như vậy rồi thì vua Phạm Đức rất là trang nghiêm, đầy đủ quy nghi, quỳ xuống đảnh lễ thầy cạo, thầy thợ cạo tên là Hằng Già Ba La, quỳ xuống đảnh lễ và đồng thời ra định cho cả trăm quan đại thần cùng đảnh lễ thầy thợ cạo của U Bà Gia. Thì Đức Phật hợp pháp lại cho đại chúng biết rằng một đoạn sự tích trên cho thấy được cái nhân duyên gắn kết lâu đời giữa ta và U Bà Ly. U Bà Gia chính là tiền thân của ta và Hằng Già Ba La chính là tiền thân của U Bà Ly. Trong nhiều đời ông đã từng theo ta, cũng ở trong cái nhân duyên là người thợ cạo, nhưng mà tâm trí thì cực kỳ tinh thông sáng láng. Chỉ cần ta chứng thánh thì ông sẽ chứng thánh theo, chỉ cần ta ở đâu tu đạo thì ông ở đó tu đạo theo. Thì khi mà Thế Tôn kể xong câu chuyện đó rồi, bảo cho đại chúng biết là chớ có nhìn trên cái hình tướng bên ngoài, chớ có nhìn trong cái giai cấp địa vị bên ngoài mà xem thường cái tâm bồ đề của chính mình. Thì cái câu chuyện này được truyền rộng ra trong tăng đoàn, và kể từ đó nó đã khỏa lấp đi cái mặc cảm tự ti của rất nhiều vị nghèo khó, hoặc là cái giai cấp thấp không có đủ cái điều kiện để mà sánh vai cùng những cái vị giai cấp lớn hơn mình. Cho nên cái tinh thần tu học của tất cả các thầy tỳ kheo thời đó được Đức Thế Tôn nâng cao bằng với nhau. Không còn ai cảm thấy buồn tuổi hay không còn ai cảm thấy mất tự tin về cái quá trình tu hành và cái sở chứng của mình. Đó là cái câu chuyện mà Thế Tôn kể về cái thời quá khứ để khích dương tinh thần tu hành của toàn thể đại chúng. Và chúng ta học tiếp một cái giai thoại nữa là cái việc trên cái con đường đi hành hóa của tôn giả U Bà Ly. Tôn giả U Bà Ly đặc biệt nổi tiếng về người trì giới, bởi vì cái sự chánh niệm của tôn giả nó rất là mạnh mẽ. Cho nên mà khi mà tôn giả đã vào được ở trong chánh niệm rồi thì tất cả cái quy nghi cử chỉ của tôn giả nó đều được thanh tịnh, nó không có phạm những cái phóng túng buông lung. Do vậy mà khi tôn giả đi du phương khất thực hoặc là đi hành hóa đó, thì tôn giả vẫn giữ được cái quy nghi và đúng như pháp của Đức Phật mà hành trì, không có sai phạm, không có ra khỏi cái giới luật của Đức Phật. Cho nên một số thầy tỳ kheo mà tôn kính thì ca ngợi, nhưng mà một số tỳ kheo phá giới á, thì không thích ngài, nói ngài khó quá, ngài cứng quá. Cho nên là nó có hai cái trường phái, một số trưởng lão nghiêm trì giới luật thì rất cung kính, quan hỷ cúng dường, còn cái số không tuân quy củ, không nghiêm trì giới luật á, thì không ưa. Cho nên có cái chuyện mà nói ra nói vô khiến cho trong chư tăng đó có những cái dao động về cái tinh thần trì giới. Cho nên là khi ngài đi đến những cái trú xứ của các tỳ kheo mà không có trì giới đấy, thì các thầy tỳ kheo đó không tiếp đón. Các ngài đó mới bàn với nhau, nếu mà hôm nay U Bà Ly đến thì thế nào cũng trách chúng ta về điều này, dạy dỗ chúng ta về điều kia, khuyên tấn chúng ta về điều nọ, cho nên là chúng ta không có nên tiếp thầy U Bà Ly, mà chúng ta hãy đóng cửa lại, treo tọa cụ lên. Thường cái cách của họ không tiếp là họ treo cái tọa cụ lên, giống như cái bảng mình đi là miễn tiếp khách vậy đó. Thường thường là tôn giả nào mà được ta tiếp đón thì mở cửa mời ngồi, rồi đón y bát, rồi rửa chân, rồi trải tọa cụ. Nhưng mà tôn giả U Bà Ly đến những cái nơi này thì người ta không tiếp, và người ta nói năng rất là vô lễ. Gặp những cảnh như vậy, U Bà Ly chỉ một bề nhẫn nhục không trả lời. Thì trong số đó có một vị tỳ kheo ni, cái cô này là cái cô mà trong luật chê, cô này tên là Thâu Na Lăng Đà. Ở trong luật thì chúng tôi học, quý vị thì không biết đâu, là lục quần tỳ kheo ni, bên tăng cũng có lục quần tỳ kheo, bên ni cũng có lục quần tỳ kheo ni. Tức từ thời Đức Phật là đã có như vậy đó. Cho nên cái sự thị hiện đó nó cho chúng ta được một cái mẫu từ hồi xưa tới giờ. Ở trong tăng đoàn thời Đức Phật có một số, nó chỉ lục quần là 6 người, nhưng mà nó là con số 6 là con số đại diện thôi, chứ có khi nó hơn 6 người là quậy phá, là phá giới và làm mất uy tín tăng đoàn. Bên Ni cũng vậy đó, có 6 cô là đi tới nhà người ta khất thực rồi đòi hỏi cái này cái kia cái nọ. Đức Phật mà dạy dỗ mà hai cái nhóm thì kheo này là cực nhất, và bị mắng vốn liên miên vì hai cái nhóm này. Tới lâu lâu là Phật tử tới bạch Thế Tôn là có thầy gì đến nhà chúng con rồi kêu cửa chúng con rồi gọi chúng con rồi đòi hỏi chúng con cúng cái này cái kia. Cho nên Đức Phật phải chế giới là gì, 6 cái 12 người này đây là 6 tăng và 6 ni, cứ làm cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ mà mất lòng tin của Phật tử. Cho nên tôi nghĩ tới bây giờ cũng vậy thôi. Phật tử khi mà tu tập á, nó có 2 trường hợp. Một á là Phật tử cứ không có biết rõ về giáo pháp của Đức Phật, không có hiểu về cái giáo lý, mà đi chùa theo cái niềm tin tín ngưỡng. Cho nên là cứ tới chùa kệ nó gì kệ nó, thầy sao cô sao kệ đó, cứ vô chùa lại Phật 3 cây nhang rồi quỳ xuống thấn vái là xong, là coi như là mình là tín đồ của Phật giáo, nhất là ở dưới quê đó là xong rồi. Còn cái chuyện mà học hỏi giáo lý không cần học hỏi, rồi quý thầy cô cái kiểu nào cũng được. Cho nên dân quê mà một ông thầy cúng á, họ cũng nghe nữa. Ông biểu uống nước lạnh đi là uống, là ông cảm bệnh gì con cái dẫn tới chùa nó, thầy ơi con nó bệnh rồi, rồi ông nhai 3 cái lá gì không biết, rồi ông hút một, ông hớp một cái ngụm nước, ông nhai rồi ông phun vô mặt, cũng để cho ông phun. Tại vì ông thầy đó ở chùa là ông linh à, tính kỳ vậy đó, không biết sao mà cũng tin. Rồi ông biểu đội sao đội sớ, cũng đội sao đội sớ, biểu làm gì làm nấy, mà trong khi ổng sao thì ổng cần biết. Đó là một trường hợp. Còn trường hợp thứ hai là những người Phật tử đó, họ nhìn về đạo đức của những người thầy, những người cô. Họ tới chùa họ nhìn, họ thấy sao kỳ cục, không có đem lại cho họ một cái niềm tin, họ bỏ đạo luôn, họ không tu. Hai nhóm này đều thiệt thòi hết. Thành thử là tu Phật mà cho có lợi ích mà không có lầm lẫn là cả một cái phước duyên của chúng ta, chứ không phải ít đâu nha. Tóm lại là sao? Tóm lại là tới chùa thì phải học hỏi giáo lý, phải biết đâu là chánh, đâu là tà. Mà ông thầy mà cứ ngậm nước phun dèo dèo vô mặt mình thì đừng có đưa cái mặt vô nữa, dơ quá đi. Tôi sợ cái đó lắm. Nhất định là không có đến như vậy nữa. Hoặc là ông thầy mà vợ con lùm đùm lề đề mà vẫn cứ tới là thầy ba thầy tư gì, rồi cái gì cũng bán cái cho ông thầy đó, thì không được rồi. Còn nếu mà tới mà thấy mà giáo pháp Đức Phật không được thực hành như là Phật nói mà bỏ đạo luôn, thì ai thiệt thôi? Mình không thiệt thôi. Đâu phải đó, giáo pháp Đức Phật là phải vậy. Ở cho nên cái chỗ này là cái Phật tử phải biết. Từ thời Đức Phật mà trong cái tăng đoàn thanh tịnh nó có 6 người, nó số 6 là đại diện, mà nó một nhóm người, có một nhóm người làm cho nó mất thanh tịnh rồi. Bên tăng cũng vậy, bên ni cũng vậy. Nhưng mà người Phật tử chánh tín á thì phải phân biệt được đâu là tăng thanh tịnh, đâu là tăng không thanh tịnh. Và trong trường hợp ngày xưa đó thì người ta thưa lên Đức Phật răn dạy, Đức Phật kêu lại bắt sám hối. Nhưng mà quý vị nhớ nè, bắt sám hối thì người nào thiện căn nhiều thì sám hối, còn không thiện căn nhiều thì họ cũng hư thôi. Nhưng mà không phải vì họ hư mà tăng đoàn hư. Thưa quý vị có nhận được chỗ này không? Không phải vì họ hư mà giáo pháp của Phật hư. Giáo pháp Phật làm sao hư? Giáo pháp Phật hư thì ngày nay đâu, chúng ta đâu có ngồi đây mà tu học được. Đó, cho nên chỗ này Phật tử phải thật sự là chín chắn. Trước tiên là phải học hiểu giáo lý, mà khi học giáo lý thì phải học trong tinh thần của Phật học. Đừng có tin học theo cái tinh thần của mê tín. Phật tử Việt Nam chúng ta còn mê tín đầy. Có nhiều khi ngồi trong những cái lớp giáo lý vậy chứ mà vẫn mê tín. Cái này là mình hại mình, cái mê tín là mình hại mình à. Như hồi xưa mà Phật không có ra đời thì cái vấn đề mà tế đó, tế người rồi tế sống người, tế sống con này con kia là chết luôn ở Ấn Độ. Nhất là họ hay tế con nít á, con nít là bị gì nói nó là trong sạch đó, con nít vậy đó, rồi đem tế sống với con này con kia. Đây là mê tín nha. Mà chúng ta mà còn tin như vậy thì thôi chết rồi, là đâu phải đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, mà chúng ta hành xử với nhau không có trí tuệ thì làm sao mà đổ thừa cho Phật được. Cho nên là quý Phật tử trước tiên là phải học Phật. Mà muốn học Phật thì sao? Phải tìm những cái chỗ phải thật sự là trang nghiêm, thanh tịnh. Thanh tịnh ở chừng mực bây giờ thôi nha, chứ mà nói thanh tịnh như thời Phật không có. Thanh tịnh bây giờ là tại sao tôi nói không có? Bây giờ chính tôi cũng mắc cỡ là quỳnh đại chúng biết sao, Phật không có ở trong cái nhà như vậy, Phật không có ngồi trên cái bục này, Phật không có ngồi nói cái loa như thế này, không có. Rồi lát đi ra không có leo lên xe hơi đi về. Và tôi thấy cái gì tôi nói thiệt, cái đó tôi nói tôi tu kiểu này cũng không bao giờ thành Phật nổi. Tôi mà quý tộc quá trời vậy mà làm sao mà thành Phật nổi. Thành thử nói thanh tịnh mình không dám không dám nói thanh tịnh. Cái vật chất như vậy làm sao mà được gọi là đạo đức như Đức Phật được. Mình bây giờ mình có hai chữ tùy duyên hoặc là phương tiện trong phương tiện, mà câu nói là câu nói nhấn chìm cả đời mình luôn á. Thì bây giờ mình phải nói vậy thôi chứ sao giờ. Nói vậy đặng yên tâm mình là yên tâm người, nhưng mà thật sự là mình còn kẹt. Cái này phải thưa như vậy, mình còn kẹt, mình phải nhận rằng là mình còn kẹt. Cho nên á, khó lắm. Ở trong cái trình độ của mình á, tu là bất quá, đừng có điên quá điên thôi, để không ai chịu nổi thôi. Tức là điên chấp nhận được. Điên mà còn chấp nhận được. Còn điên quá điên là hành xử là không có luân nhân quả luôn. Đó. Tôi thật sự là tôi nhiều khi tôi mắc cỡ mà tôi buồn á, tôi nghĩ rằng mình cái cơ địa cũng yếu đuối á, không có chịu sương gió được như thời của Đức Phật. Tối là mình đi ra sương là mình cảm là mình quấn 5-7 lớp luôn, còn Đức Phật thì ngồi thiền trong rừng. Tôi không biết vấn đề mưa nắng nó như thế nào, không hiểu nổi làm sao mà chịu được. Có bữa mà trời mưa mà sét rầm rầm, tôi ở trong nhà tôi cứ giật mình, mỗi lần mà sét giật mình tôi mới nói trời, con gái Như Lai thấy sét là giật mình. Lúc khi Như Lai ngày xưa là ngồi thiền ở đâu trong rừng rậm mình không hiểu. Mà Ấn Độ là quý vị biết cái xứ nhiệt đới rắn rít khủng khiếp lắm. Cái rừng Ấn Độ không phải là con rắn thường, con rắn Ấn Độ con rắn 7 đầu mà. Bây giờ nó vẫn còn con rắn đó. Ta cũng có đưa hình để mình coi con rắn 7 đầu nó vẫn còn. Cái chuyện mà rắn rít trong rừng Ấn Độ là không có thể tưởng tượng được. Cho nên mình không có dám nói hai cái chữ thanh tịnh bây giờ, mà cái kiểu tu của mình là quá quý tộc đi. Sang trọng như vậy thì thật ra thì quý vị nhớ như thế này nè, hả, mà vật chất cao thì cái tinh thần nó thấp, vì mình lệ thuộc nó đó, mình lệ thuộc nó, tức là cái phần làm chủ của mình không có, cái thân của mình nó không có làm chủ được cái thiểu dục á. Cái này là mình thấy, cho nên rồi mình, nhưng mà quan trọng là này nè, là cái tâm có đắm nhiễm hay không á, nó còn vớt được một chút xíu chỗ đó thôi à. Nó còn một chút xíu đó để mà mình có cái phao để mà mình nhấp nhô giữa cái biển sinh tử. Giờ chỉ xin ghi nhớ dừng sống trong cái cảnh này, mà có đắm nó hay không, có mê nó hay không, có tỉnh được cái bản lai diện một mình của mình hay không, hay là mình thấy cái này là thiệt rồi mình phải chạy theo nó, không có nó mình chịu không nổi. Cái phần này là mình là do cái khéo của mình. Chứ bây giờ cái điều kiện nó như thế này, ngày xưa là cái thời sống trong rừng, bây giờ là thời sống trong chùa. Mà chùa đông á, thì là chùa phải lớn, Phật phải to, đủ thứ hết. Mà khi mà có đại chúng sống đông á, là phải có thanh quy, có quy chế, có tổ chức. Nó ra tùm lum chuyện hết á, đủ chuyện cho chúng ta đi khác thời Đức Phật. Chứ bây giờ sống lại thời Đức Phật cũng không được. Bây giờ rừng ở đâu mà đi, mà giờ tăng ni cứ xếp hàng đi lang thang đầy đường hết là công an nó bắt chết. Và bây giờ cái thời này chúng sanh nó cũng lợi dụng lợi dụng cái màu áo, cái sắc áo của Đức Phật rồi mặc áo đi mà không phải là dân dân tu. Đó bây giờ xã hội mình lên tiếng đó, mặc áo nhưng mà quý vị dễ nhìn đó, Phật tử nhìn là biết thiệt giả liền à. Bởi vì người mà tăng sĩ khất thực á thì khi đi phải nhìn xuống. Cái bước chân á phải trong chánh niệm, nhìn xuống không có ngó qua hai bên và chỉ đi buổi sáng thôi, không có ai khất thực buổi chiều hết. Còn cầm cái bát mà giờ nào cũng đi, đi là ngó qua ngó lại là khiều người nói móc người kia thì không phải. Rồi cái khi nó quấn cái y, nó quấn đại cái sắp giải, quấn đại hết trơn mà quý vị cũng không biết, thấy nó quấn là cứ đưa tiền hoặc là đưa đồ ăn, không phải. Cho tới cái hình ảnh đẹp nhất của Đức Phật là đời sống khất sĩ của ngày xưa bây giờ cũng bị sao, cũng là bị chúng sinh thời nay làm mất hết rồi. Mà lại sao? Tại chúng ta không hiểu. Cho người Phật tử đến chùa trước tiên là phải học, học về giáo lý Đức Phật, học về những cái hay của đạo Phật. Học xong rồi biết phân định, phân định rồi chúng ta mới coi gạn đục khơi trong. Cái gì xấu thì bỏ qua, không có theo. Cho nên là tôi lại lặp lại cái trường hợp mình tìm một vị tăng thanh tịnh. Vị tăng thanh tịnh là sao? Tôi đơn cử một vị. Tôi đơn cử thì cũng hơi kỳ, mà tôi không còn ai để đơn cử. Tôi đơn cử thầy tôi. Bởi vì thầy mình mà mình khen thì nó kỳ. Nhưng mà cái này là tôi không phải là do thầy tôi mà tôi khen đâu. Bởi vì thật sự ngài xứng đáng để mà mình theo học. Bởi vì á, thầy bây giờ cái phước báo thầy lớn lắm thưa thầy chúng. Cái gì thầy cũng có, nhưng mà tâm thầy không có mấy cái vật đó. Tôi dám chắc như vậy. Tôi biết thầy tôi từ lúc thầy ở trên núi, ở trên chân không á, đơn sơ mộc mạc. Thầy không có tiền nhiều, thầy mặc áo vải thôi. Tới cái mùa an cư người ta cúng thầy được mấy sắp vải với mấy chai dầu xanh, thầy gom xuống hết. Với này là thầy nhờ ai đó đi bán giùm thầy, rằng thầy cho tiền mấy cái thiền viện không có gạo ăn. Tức là vải người ta cúng thầy cũng vải thường đó mà không dám mặc. Dầu xanh với vải là thầy có, mà thầy thấy tăng ni thiếu gạo ăn đó, thầy bán đó, nhờ người bán cái đó để mà thầy cho tiền cho mấy thiền viện, hoặc là thầy mua thuốc cho tăng ni uống. Bởi vì mình bệnh á, mình lao động quá mình bệnh. Cho nên từ lúc đó là tôi biết thầy là không phải là một cái người chạy theo vật chất, sống trên núi rất là đạm bạc. Rồi do thầy tu phước Phật tử, tự Phật tử cứ cúng tới, cho nên bây giờ thầy sống thấy vậy. Nhưng mà trong lòng thầy không có cái gì hết á. Tôi biết chắc vậy đó. Ngài nhìn tất cả mọi thứ này là nó không có dính gì với ngài. Thầy khác thì tôi không biết, chứ Hòa Thượng Ân Sư tôi thì tôi biết. Thì thầy là một bậc minh sư đó, là một bậc thầy chân chánh đó. Và chúng tôi đã theo thầy tu học. Thầy dạy chúng tôi cái gì? Thầy chỉ dạy chúng tôi cái tinh ba của Phật Pháp. Còn tất cả những cái này là thì thầy nói là do chánh báo nó như thế nào thì y báo nó đi theo. Quan trọng là đừng có bị vướng mắc, đừng có mê đắm. Có nó là cái này là của đại chúng, không phải của mình. Đừng có sở hữu nó và đừng có chấp nó và cũng đừng có tự hào về nó. Thì có thể tu được, thì có thể vượt qua được những cái duyên vật chất bên ngoài, để mà hướng tâm về cái chỗ quan yếu của người tu là phải tìm cho được cái niềm an vui chân thật bằng cái đời sống trí tuệ, bằng cái đời sống thiền định. Được như vậy đó thì tất cả vật chất nó không có ngại ngùng gì với chúng ta. Còn nếu mà không được như vậy thì không tốt, hoặc là mình chạy theo. Chưa bao giờ mà Hòa Thượng Ân Sư biểu thầy nóng quá mấy đứa con gắn cho thầy cái máy lạnh, chưa bao giờ nói câu đó. Tới cả cái quạt máy đó cũng chưa bao giờ mà nói thầy nóng quá đi mấy đứa con mua cho thầy cái quạt máy, chưa bao giờ. Ngày nóng thì ngày làm cầm cái gì? Cái quạt tay ngày quạt. Rồi đệ tử ngày tự bài, đệ tử bài từ cái nhỏ cho tới cái lớn, đệ tử bài cái quạt máy, bài cái quạt nước, bài luôn tới cái máy lạnh. Ngài không biết gì tới hết. Thì đây là một vị chân tăng. Tôi nói như vậy để chi? Để Phật tử có cái nhìn cho nó đúng trên cái con đường học Phật. Đừng vì một hai cái hình ảnh sai mà chúng ta bỏ đạo Phật. Bởi vì nó hay quá, nó cứu chúng ta ra khỏi một cái địa ngục luôn. Thưa phải không? Nếu mà chúng ta mê muội á thì chúng ta sống trầm luân trong cái khổ đau, trong cái tạo nghiệp rất là dễ sợ, đáng sợ. Còn nếu chúng ta thức tỉnh được thì chúng ta ra khỏi cả một cái cảnh giới kinh khủng. Nếu mà quý vị coi ba cái nghiệp nè, tham sân si, cái sân nó dẫn vào địa ngục nhanh như tên bắn, cái tham nó dẫn vào cõi ngạ quỷ, và cái si nó dẫn vào cõi súc sanh. Ba cái này nếu không có Phật ra đời mà dạy chúng ta tu thì chúng ta vào trong ba cái cõi đó, vào hoài trong đó thì làm sao chúng ta hết khổ được. Cho nên nếu chúng ta không biết đạo Phật, chúng ta không học Phật, chúng ta không tu Phật thì chúng ta không có đường nào mà cứu rỗi được. Mà muốn học phải tu, muốn tu phải học, mà học thì phải học cho nó đúng như vậy. Thì quý vị nhìn thấy cái giáo pháp nào mà nói nó có cái sáng tỏ, nó đừng có mập mờ. Phật có thần thông mà Ngài có sử dụng thần thông không? Không, Ngài chỉ dùng thuyết thông mà thôi. Tức là nói cho người ta hiểu, hiểu rồi hướng dẫn cho người ta tu. Người ta tu rồi người ta đạt được cái lợi ích đó, thì là đúng. Chứ không có dùng cái thần thông mà mị dân. Thì chúng ta nhìn thấy những cái bài học xưa từ Đức Phật cho tới bây giờ, quý Phật tử cứ theo cái nếp đó. Và nhớ gần thầy cô để học giáo lý mà tu, chứ không phải để bị trói buộc. Chỗ này lưu ý. Phải rất là lưu ý. Bởi vì nếu không khéo là gần thầy cô sẽ bị trói buộc. Mà cái chuyện này thôi, chui ra khỏi cái nhà này lại đi vào cái nhà khác thì nó đâu có khó cái gì hơn cái gì. Cho nên học giáo lý Phật rồi theo cái đó lo về, lo mình tu tập sửa. Những cái gì mà chúng ta sai thì chúng ta sửa, những cái gì mà làm cho mình khổ thì mình không có làm nữa, những cái gì mà làm cho người khác khổ cũng không làm nữa, để chúng ta chuyển hết cái nghiệp xấu, giải quyết hết vấn đề nhân quả quá khứ và không tạo thêm nhân quả mới. Như vậy thì mới gọi là một người Phật tử chân chánh, học Phật và tu Phật. Hôm nay là sắp sửa đến ngày lễ Phật đản, là kỷ niệm Đức Thế Tôn thị hiện ra đời, là người thầy, người cha lành của chúng ta. Nếu mà đón Phật đản theo những cái truyền thống, cái nghi thức bình thường thì đó là chỉ là hình thức bên ngoài. Cho nên chúng ta niệm ơn Thế Tôn, tức là hãy nhớ được cái công đức và tấm lòng của Đức Phật, vì cái sự lợi ích của trời người, vì sự lợi ích của tất cả chúng sanh mà Phật thì hiện ra đời, tu hành cực khổ, chiến thắng được nội ma ngoại ma, vượt lên cái tập nghiệp của thân phận con người, để sống một cái đời sống không bị buộc ràng, không bị buộc ràng nhưng mà đến với nhân sinh vì lòng từ bi. Thì thông qua cái con đường tu hành, Đức Phật để lại cho chúng ta những giáo pháp cơ bản, chẳng hạn như cuộc đời là vô thường, đừng có chạy theo nó, đừng có mê đắm nó mà hãy tỉnh thức. Mọi người hãy nỗ lực tinh tấn với trí tuệ, và mọi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Đây là lời Phật dạy, xin quý vị nên nhớ. Dạ. Mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.